Có nói tiếp hòa tình ta bà. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy, con xin đọc bài. Quả tình ta bà hố dục sâu rộng, lưới tà chập trùng. Con chỉ cái hố dục sâu rộng, cái gọi ta bà, lưới tà nó chập trùng. Thế nào gọi là gọi ta bà? Con kính bạch trên thầy, cõi ta bà là cõi kham nhẫn, con kính bạch cái này. Thế nào gọi là kham nhẫn? Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy là nhẫn chịu những cái khổ ở cõi ta bà, con kính bạch trên thầy. Nghĩa là làm sao? Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy là cõi ta bà toàn là những cái khổ mà chúng con vẫn kham chịu, kham nhận những cái nỗi khổ đó mà không có chịu tu để đi ra, mà vẫn cứ lười biếng ngu si, tham ăn thích ngủ, cho nên là gọi là ta bà, là cái như con nói là kham nhận. Đấy, kham nghĩa là nó chịu nhẫn, bởi vì nó thích, cũng như con giòi con bỏ thích ở trong đống phân. Chúng mình cứ ưa thích những cái khốn khổ này, cho nên cứ kham ở đấy. Cho nên cái chữ kham nhẫn đây không phải là tiếng khen mà là tiếng chê. Không phải khen cô nhẫn nhục đâu, mà là chê cô quá ngu si, cô cứ đâm đầu vào cái chỗ khổ, cái chỗ nhơ bẩn, cái chỗ khổ não, cái hố dục sâu rộng. Trong cõi ta bà có ba, gọi là ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cõi dục giới thì đã đành là cái bọn tham ăn thích ngủ, cái bọn mê muội tối tăm. Nhưng mà ở cõi sắc giới, cả ngày cũng sạch cái lòng dục, chỉ nhưng mà vẫn còn hệ lụy có cái thân, cho nên gọi là sắc giới. Lên đến cõi vô sắc, cả ngày hết cả, không có thân nữa. Chẳng những không có dục mà không có thân, cả ngày là sống bằng tâm thức thôi. Ấy vậy mà vẫn còn gọi là cõi ta bà, bởi vì hãy còn cái chấp ngã, cho nên hết cái định lực lại trở về luân hồi như thường. Thế cho nên cả ba cõi còn cái ngã ái, cái ngã chấp còn nặng. Vì thế cho nên gọi là cái hố dục sâu và rộng. Thế nào là lưới tà chập trùng? Cái đó con gọi là, tức là gọi là hố dục này. Có sáu cái phải không? Sắc, tài, danh, thực, thủy, đấy, ưa, thật, nặng, sáu cái dục. Thế còn đấy là hố dục sâu rộng. Còn lưới tà chập trùng, sáu căn của mình suốt ngày kiến hoặc với tư hoặc, đó là cái lưới tà. Ngẩng lên con nói tiếp. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp. Ngẩng lên cầu tích tập thiện căn, như xoáy nước vô minh cuồn cuộn kéo về chìm đắm. Cầu tu. Dạ. Để gì? Có thiện căn. Thế nhưng mà làm sao? Nhưng mà cái xoáy nước vô minh thì cuồn cuộn, có nghĩa là cái sự vô minh của chúng con nó rất chi là mạnh. Đấy. Nó cuồn cuộn như xoáy nước, con kính bạch. Vô minh của con có những cái gì? Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy. Vô minh của chúng con là hiện tại chúng con đang sống với cái kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược. Đó, năm lớp vô minh. Chúng ta nhận là thân tâm của mình, thân tôi. Thứ nhất là cái vọng tâm này, nó là vô minh, nó là ngu si, mình đã nhận là tâm tánh của mình, nhất nhất một bề theo nó mà sống. Cái kiết trược tức là sắc ấm, kiến trược là thọ ấm, rồi gì nữa, kiến trược phiền não trược sắc, à kiết trược, kiến trược, phiền não trược đó. Mình nhận là tánh, tâm tánh của mình, tôi khổ, tôi vui, tôi buồn, tôi nóng tánh, thế phiền não trược, đấy là cái vọng tâm của mình đấy, tức là cái tưởng ấm. Thế rồi chúng sinh trược tức là cái hành ấm, rồi mệnh trược là thức ấm. Chúng ta nhận năm ấm này là thân thể, thân tâm của mình. Vì vậy cho nên xoáy nước vô minh nó cứ kéo về chìm đắm, cứ nhận những cái vô minh là mình làm gì mà không bị chết chìm, chết đắm. Sâu xa ghê gớm là tác hại của kiến hoặc và tư hoặc. Bây giờ con giải nghĩa cho chị em cái gì là kiến hoặc, cái gì là tư hoặc. Con minh bạch nói cái gì là kiến hoặc, bởi vì đây chính là bệnh của mình, và mình hiện tại đang cần phải trừ mấy cái bệnh này. Cho con minh bạch, con chỉ thế nào là kiến hoặc, nói xong rồi kiến hoặc chỉ cái tư hoặc. Mô Phật, con kính bạch thầy, kiến hoặc là ngay nơi mắt chúng con mà thấy cái cảnh trần ngoài. Ngay cái câu nói con đã gọi là cảnh trần ngoài. Ngay cái câu ấy là kiến hoặc của con, nó hiện ra đấy. Con cho là cảnh bên ngoài. Mô Phật, cái đó là cái thấy sai của chúng con ạ. Còn tư hoặc là cái khi mà cái con thấy cái cảnh ở ngoài. Đó, quan hệ trước hết là phải phá cái kiến hoặc. Chính ba cái ai có rẻ là cái phương pháp để phá cái kiến hoặc. Hiện tại bây giờ những cái gì mình thấy ở mắt mình cho là thật, những cái gì mình nghe ở tai, những cái âm thanh mình cho là thật, những cái mùi thơm, mùi hôi mình ngửi ở mũi mình cho là thật, ăn thấy cái ngọt chua đó là mình cho là thật, là cái ngọt mình cho là ở đường, cái chua mình cho là ở giấm, đó là kiến hoặc. Thân mình bây giờ đang nóng lạnh, mình cho là sự thật, đấy là kiến hoặc. Ở năm căn này là kiến hoặc, còn ở bộ óc suy nghĩ đó là tư hoặc. Suốt ngày mình sống với những cái này, mà nó chính là cái gốc luân hồi sinh tử. Cho nên phải quán ba cái có rè để tỉnh ra, và hàng ngày phải thực tập những cái mình thấy đừng bận lòng, những cái mình nghe đừng bận lòng, biết là hư vọng đừng mừng đừng giận, phải thực tập hàng ngày để hàng phục hai cái đấy. Ở đây ngài nói sâu xa ghê gớm là tác hại của kiến hoặc và tư hoặc, mà mình lại cứ lấy nó làm đời sống của mình. Tiếp. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thưa thầy, con xin đọc tiếp. Lăng nghiêm từ đầu đến cuối chỉ nhằm lấp chặt hố ái, xé rách lưới tà. Từ đầu đến cuối chỉ nhằm vào một mục đích này, nhắm thẳng vào cái mục đích này là lấp chặt cái hồ ái và xé rách cái lưới tà, nghĩa là dạy mình phải tuyệt nọc cái vọng tâm, mà sống với cái căn bản Bồ Đề này. Còn sống với cái vọng tâm thì còn thì những cái này, bởi vì cái vọng tâm nó đưa đến những cái này, nó là căn bản sanh tử. Thế cho nên Lăng Nghiêm từ đầu đến cuối nhằm vào cái mục đích nhắm thẳng vào cái việc này, đã lấp chặt cái hố ái. Lấp chặt cái hố ái, cái hố ái này chính là cái vọng tâm. Cái vọng tâm nó phan duyên, nó cứ vin cái này, nó vin cái kia, nó đưa nó từ cái kiến hoặc nó đưa vào cái tư hoặc. Thế cho nên phải lấp chặt cái hố ái, tức là phải tuyệt nọc cái vọng tâm. Bởi chính cái vọng tâm này, nó từ cái lưới tà, lưới tà tức là sáu căn. Cho nên bây giờ phải hộ, xé cái kiến hoặc này. Hố ái là cái tư hoặc, mà cái lưới tà là kiến hoặc, thì phải xé rách cái lưới tà, phải hộ sáu căn để xé rách cái lưới tà, tuyệt nọc cái căn bản sanh tử để mà lấp cái hộ ái. Thì bộ kinh Lăng Nghiêm, cái mục đích bộ kinh Lăng Nghiêm là nhắm vào cái việc ấy, nghĩa là dạy chúng mình vứt cái vọng tâm. Mà muốn vứt cái vọng tâm thì phải nhận ra được cái căn bản Bồ Đề, cái chân tâm. Khởi giáo lấy việc thánh đề xa vào dâm thất làm duyên. Khởi giáo là làm gì? Khởi là bắt đầu cái giáo lý, mở kinh Lăng Nghiêm. Bộ kinh Lăng Nghiêm mở đầu ra là do thánh đệ. Thánh là ông Phật, đệ là em ông Phật là ai? Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch lên thầy, em của Đức Phật là ngài A Nan, kính bạch thầy. Cho nên khởi giáo lấy cái việc ông A Nan xa vào dâm thất cô ma đăng già, lấy cái việc ấy để mà mở ra kinh Lăng Nghiêm, cho nên gọi là khởi giáo. Nói tiếp. Mô Phật, con kính bạch thiên thầy, con xin nói tiếp. Bao kiếp đa văn không bằng một ngày tu vô lậu định để ra khỏi hai khổ yêu ghét. Cái yêu ghét tức là từ cái lưới tà nó đưa vào hố ái thành cái yêu ghét. Thì đây là lời Phật dân ông A Nan. Đấy, ông học giỏi, ông nghe nhiều, thì Phật bảo bao nhiêu kiếp học giỏi nghe nhiều không bằng ông chịu khó lên một ngày ông tu, ông nhập định, tu cái thiền định mà không có rơi đọt vô lậu, tức là tu cái thiền định để đừng lạc về đường luân hồi sanh tử nữa. Một ngày tu còn hơn là nhiều kiếp. Nhưng mà thật ra nếu không học thì biết đằng nào mà tu. Ở đây chẳng qua là Phật cũng phải cứ nói quá như vậy để nói cho thấy rằng có học thì phải có hành, có học có tập thì mới thật là học. Chứ còn nếu không có tập, không có hành thì cái học nó chỉ ở chỗ biết, hiểu biết suông thôi, không có cái kinh nghiệm chân thật. Cho nên học thì phải có hành, học rồi phải thực tập. Dục lậu không chờ, học nhiều càng sanh lầm lỗi. Tại sao? Không có sự thực hành thực tập, cho nên cái học nó không, đã không đem cái ích lợi, đã không được ích lợi. Mà rồi mình lại cứ tưởng là mình là người học giỏi, tài cao, là hay cao quý là hay lắm. Thành ra mình cứ tự đánh lừa mình mà không có ích gì cả, đã không có ích lợi mà lại còn có cái chỗ mình mê lầm tưởng là mình học giỏi. Chính cái người học giỏi thì đáng lẽ là cái người phải thực hành tập đúng thì mới là học giỏi, chứ không phải chỉ học bằng chữ không.